Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 226, Thông Linh Thú Ốc Sen. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào nàng muốn đi đâu. Người muốn làm sao tìm nàng? Trong phòng ngủ cửa sổ mở ra, gió mát thổi lên Kaguya như tiết thác nước mềm mại tóc dài. Người cũng đừng muốn hiện tại tự tiện ra thôn. Chiến tranh kết thúc. Các ninja muốn ra thôn là nhất định phải đạt được Hokage cho phép. Nàng lại nói. Hyuga Yoru ôm quyển trục. Không nhúc nhích. Yoru, người không phải nói muốn đem dư luận áp xuống sao? Kaguya nâng lên tiết mắt xem hắn. Trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đợi đến khi đó, nàng liền có thể trở về. Không, nàng không biết. Hyuga Yoru bình tĩnh nói. Kaguya nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì nàng đã mệt mỏi. Nàng không muốn lại gánh vác cái thôn này. Nàng hiện tại ý nghĩ chính là theo đệ tam bọn họ đi giày vò. Mà chính nàng muốn chậm rãi tìm tới nhân sinh mới điểm chống đỡ. Yoru nói. Kaguya im lặng một lát. Người còn hiểu rất rõ nàng. Hyuga Yoru nói tiếp. Nhưng không quản nàng muốn đi đâu. Ta đều muốn biết vị trí của nàng. Còn có đang làm những gì. Dạng này mới có thể yên tâm. Kaguya ánh mắt lưu lại tại trong ngực hắn khế ước trên quyển trục. Cho nên, người tính toán mượn nhờ thông linh thú. Yoru nhẹ gật đầu. Ta nghĩ mượn nhờ ốc sen đến cùng nàng liên hệ. Hắn mở ra khế ước quyển trục. Tại khế ước cuối cùng nhìn thấy hai cái danh tự. Senju Hashirama, Sunet. Xem ra theo Sunet xuất sinh một khắc kia trở đi. Senju Hashirama liền định đem Senju họ xóa đi. Cho nên Sunet mới không có họ. Cho dù tất cả mọi người biết thân phận của nàng. Hyuga Yoru nghĩ đến. Sau đó dùng kunai trên ngón tay mở ra. Dùng máu tươi ở phía trên lưu lại chính mình danh tự. Hyuga Yoru. Ông. Nhưng sau một khắc. Tên của hắn phía trước hai chữ liền theo trên quyển trục biến mất. Chỉ để lại Yoru hai chữ. Hyuga Yoru. Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tên của ta sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Yoru kỳ quái nói. Kaguya sắc mặt chìm xuống. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng khế ước lúc lưu lại nhất định là chân thật tính danh. Kia chính là ta được đến Yoru cái tên. Này tại Hyuga Yoru phía trước đi. Hyuga Yoru nói. Kaguya giữ im lặng. Hiển nhiên chuyện này để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Hyuga Yoru không tính Hyuga. Như vậy còn có thể dùng Hyuga tộc quy ràng buộc hắn sao? Bất quá Hyuga Yoru rất rõ ràng không quá để ý loại sự tình này. Hắn gặp qua Sunet sử dụng thông linh thuật. Cho nên không cần học tập. Hợi tuất dậu thân vị. Yoru cấp tốc kết ấn. Đem mang máu ngón tay đè xuống đất. Khoa học kỹ thuật cứ điểm cầm đi ăn. Thông linh thuật. Bành. Hắn không có sử dụng quá nhiều chakra. Cho nên xuất hiện xanh trắng đầu động vật nhuyễn thể vẻn vẹn một người lớn nhỏ. Yoru đại nhân. Ốc sen âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn nhu dễ nghe. Chỉ là xưng hô theo Yoru-kun biến thành Yoru đại nhân. Ta muốn làm sao xưng hô ngươi? Hyuga Yoru hỏi. Ốc sen. Ôn nhu giọng nữ truyền đến. Yoru sửng sốt một chút. Ốc sen không phải là các ngươi chủng tộc tên sao? Ốc sen hai cây xúc giác trong không khí run rẩy, nhưng âm thanh y nguyên mỹ diệu dễ nghe. Yoru đại nhân, trên thế giới này chỉ có một cái ốc sen, kia chính là ta, cho nên, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru kịp phản ứng. Bản thể của ngươi tại thánh địa Shikosurin, thấp cốt lâm, bên trong, mỗi lần thông linh đi ra chỉ là phân thân của ngươi. Đúng vậy, Yoru đại nhân, ốc sen hồi đáp. Nói đúng ra, ta có thể vô hạn chia rẽ, cho nên có thể căn cứ người triệu hoán mở ra thông đạo chakra lượng đến quyết định chia rẽ ra bao. Lớn thân thể tiếp thu thông linh. Như vậy, chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt sáng lên. Người tất cả chia rẽ thân thể đều là một cái ý thức đúng hay không? Đúng vậy, Yoru đại nhân, ốc sen nói. Nói cách khác, nếu như ta cùng Sunet đồng thời triệu hoán ngươi. chúng ta chẳng phải có thể cho ngươi mượn trò chuyện. Hyuga Yoru nói, Ốc Sên dừng lại, trên lý luận hoàn toàn có thể. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nhân ra là dùng để đánh nhau thông linh thú. Không phải ống truyền lời a. Vậy cũng tốt, Yoru vỗ tay một cái. Ngươi bây giờ có thể hay không liên hệ đến Sunet? Ta nghĩ biết tình huống của nàng. Ốc Sên xúc giác lắc lắc, nói khẽ, Yoru đại nhân, Sunet đại nhân không có kêu gọi ta thời điểm. Ta là không biết nàng ở nơi nào. Hyuga Yoru mong đợi thần sắc ngưng động, khó nén thất vọng nói. Vậy thì chờ nàng lúc nào triệu hoán ngươi lại nói cho ta. Ta sẽ một mực giữ lại một cái ngươi chia rẽ thân thể ở bên người. Ốc Sên trầm mặc một hồi lâu. Làm sao vậy? Yoru nhịn không được hỏi. Ốc Sên hai cái xúc giác lẫn nhau đụng đụng. Tựa như tại do dự chọc ngón tay đồng dạng. Là như vậy. Yoru đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nàng lại ngừng lại một lát. Mới khinh nhu nói. Sunet đại nhân đem rất nhiều tư liệu đều phó thác cho ta. Để ta giao cho ngươi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru giật mình trong lòng. Hỏi tới, bởi vì cái gì? Ốc Sên ngẩng đầu lên. Rõ ràng là thân mềm sinh vật. Lại quỷ dị để Yoru cảm nhận được một loại thương tiếc biểu lộ. Bởi vì nàng nói, tại nàng trở về phía trước cũng sẽ không lại kêu gọi ta. Cũng sẽ không liên hệ ngươi quấy nhiễu ngươi. Còn có, liên lụy ngươi. Nàng nói khẽ. Yoru đại não ông đến một tiếng. Dưới chân lảo đảo lui lại. Lập tức ngồi bệt xuống giường. Yoru, chấm ngoặc kép. Kaguya lo lắng duỗi ra tiết tay. Nhưng lại liếc trên đất Ốc Sên một cái. Đem tay thu về. Các loại hỗn loạn suy nghĩ tại Hyuga Yoru trong đầu kịch liệt va chạm. Cuối cùng chỉ còn lại một câu. Nàng đi, sẽ không trở về. Ầm, một tiếng vang trầm, hắn bỗng nhiên thu quyền nện ở chính mình ngực. Ầm, ầm, ầm, chấm ngoặc kép, một cái lại một cái. Phảng phất dạng này mới có thể làm dịu trong lòng đau đớn. Yoru, Kaguya đi đến trước người hắn, kéo hắn lại cổ tay. Hyuga Yoru mờ mịt ngẩng đầu. Tỷ tỷ, ân, ta tại, Kaguya nói khẽ. Nhưng nàng lại nhìn thấy Yoru ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự, thế là nàng đưa tay bưng lấy hắn mặt, nhẹ nhàng xoa xoa, cái này, ngớ ngẩn nữ nhân, chấm ngoặc kép, con mắt bỗng nhiên nóng rực lên. Hyuga Yoru miệng lớn thở dốc, hắn không muốn tâm tình như vậy, nhưng khống chế không nổi, tại tình cảm trước mặt, hắn từ trước đến nay đều không phải một cái bình tĩnh người. Con mắt biến thành màu máu. Cấp 2 xoay chậm chậm, chậm rãi biến thành cấp 3. Rất nhiều chuyện cũ dâng lên. Kaguya kinh ngạc nhìn hắn con mắt, bỗng nhiên thấy hoa mắt, quanh thân tình cảnh biến ảo. Xuất hiện suối nước một bên Sunet dạy bảo Yoru tình cảnh. Kia là 6 năm trước một màn. Tiếp theo là phòng giáo vụ bên trong Chikako Yukime. Konoha trước cửa chính ly biệt. Vũ quốc chiến trường trùng phùng. Trong phòng ngủ cưỡng hôn. Dây chuyền chuyển tặng, ca dê kích đệ tam phục sát, sinh tử một đường, hiểm tử hoàn sinh, trong mưa ôm hôn, Kaguya rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Sunet cùng Hyuga Yoru sẽ phát triển thành như bây giờ tình cảm. Nguyên lai là có như thế sinh ly tử biệt kinh lịch. Cuối cùng, trước mắt hình ảnh chậm rãi biến hóa thành hoa anh đào vườn. Là hai người bọn hắn sau cùng ly biệt. Đủ rồi, Kaguya không muốn lại nhìn. Toàn thân chakra nhiễu loạn, tránh thoát Hyuga Yoru Serinyan cấp 3 huyễn thuật, cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Nàng tiến lên một bước, đem Yoru đầu ôm chặt, khó chịu lời nói, liền khóc đi, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.